Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 1114, Quỷ Vương Tự Bạo. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không công kích nó, không thể làm nó khôi phục, lại vì tranh thủ một ít thời gian. Diệp Dương ngã trên mặt đất, toàn thân bởi vì thống khổ mà co rút, nhưng hiển nhiên đầu còn tương đối thanh tỉnh. Vẫn không quên nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ đi đối phó quỷ vương. Trên thực tế liền tính Diệp Dương không nói, Hạ Thiên Kỳ cũng khẳng định sẽ không chờ kia quỷ vương khôi phục. Một cái lót bước cấp tiến lên, Hạ Thiên Kỳ thừa dịp quỷ vương bị cắt dập nát hết sức. Vốn định muốn lợi dụng thôn thực năng lực, đem quỷ vương một ít thịt khối nuốt vào đi. Nhưng là nghĩ đến quỷ vương quỷ khí quá mức cuồng bạo. Hắn phía trước chỉ là cắn xé mấy khẩu, cũng đã làm hắn có loại căng bạo cảm giác, cho nên hắn liền từ bỏ cái này ý niệm. Nhưng là nhìn này đầy đất quỷ vương toái khối, căn bản là cùng khắp nơi quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt không có khác nhau. Nuốt không hảo nuốt, ta đây liền dung ngươi. Hạ Thiên Kỳ trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh ra dung hợp ý niệm tới. Tuy rằng hắn vô pháp đem quỷ vương toàn bộ dung đi vào, nhưng liền tính chỉ dung hợp 3 phần chi, đối với hắn tự thân mà nói cũng không nghi là loại cực đại bổ sung. Cho nên lại không do dự, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp sử dụng dung hợp năng lực, bắt đầu hấp dẫn khoảng cách hắn gần một ít thịt nát. Đêm này lần lượt dung tiến trong thân thể, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ thế nhưng ở dung hợp chính mình tàn thể. Quỷ vương tức khắc rít gào lên, thế nhưng trực tiếp điều khiển chưa khép lại thân thể. Trực tiếp hướng Hạ Thiên Kỳ vọt tới. Hạ Thiên Kỳ vừa mới lại dung hợp vào tam khối. Quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt ở trong cơ thể hình thành giống như trùng kén giống. Nhau đồ vật ổn định xuống dưới. Liền nhìn thấy quỷ vương kia viên cực đại đầu. Đột nhiên đi tới hắn trước mặt. Tiện đà đột nhiên mở miệng. Từ trong miệng phun ra một ngụm xanh biếc chất lỏng. Này khẩu chất lỏng ở bắn đến Hạ Thiên Kỳ quỷ vực thượng sau, tức khắc lệnh vốn là kề bên rách nát quỷ vực lần thứ hai trở nên dập nát. Hạ Thiên Kỳ vội vàng phóng xuất ra đệ nhị tầng quỷ vực tới. Lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản ở kia lục dịch công kích. Cút cho ta, bàng bạc quỷ khí bị Hạ Thiên Kỳ từ thân thể rút ra ra tới. Theo sau hóa thành một con thô tráng quỷ cánh tay. Hung hăng một quyền đánh vào quỷ vương đầu thượng. Trực tiếp đem quỷ vương đầu đánh bay ra rất xa. Tiếp theo, Hạ Thiên Kỳ tắc lần thứ hai phát động dung hợp năng lực. Một hơi lại đem hai khối trọng đại tàn khu dung vào chính mình trong cơ thể. Trước sau dung hợp mấy khối quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Hạ Thiên Kỳ liền cảm thấy không sai biệt lắm đã tới rồi hắn có khả năng dung hợp cực hạn. Bởi vì trong cơ thể đã xuất hiện rất cường liệt bài xích. Trên thực tế, liền tính là hắn còn có thể dung hợp đi xuống, quỷ vương cũng căn bản không có khả năng lại làm hắn dung hợp. Rốt cuộc hắn loại này cách làm quả thực cùng minh đoạt vô dị. Những người khác dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt, đều là quỷ vương chết mất. Bị phong ấn phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Nhưng mà hắn dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt, lại là làm cho quỷ vương mặt ngạnh đoạt. Cũng coi như là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Diệp Dương lúc này cũng đã thông qua thuật pháp nước thuốc khôi phục lại đây. Lần thứ hai bắt đầu đánh ra từng đạo phiền phức tay quyết. Nhìn dáng vẻ là phải đối kia quỷ vương tiến hành phong ấn. Hạ Thiên Kỳ vì phối hợp Diệp Dương, đem quỷ vực khuếch trương tới rồi cực hạn. Hơn nữa thử đem quỷ vương cấp bao phủ đi vào. Nhưng là chịu quỷ vương quỷ vực ảnh hưởng, hắn căn bản vô pháp dùng quỷ vực đem quỷ vương bao phủ đi vào. Vì phòng ngừa quỷ vương tiến thêm một bước khôi phục, hắn tắc không ngừng sử dụng tan dã năng lực, tận khả năng đi can thiệp quỷ vương. Hảo không có, Hạ Thiên Kỳ phát hiện chính mình mặc dù xét ở mệnh, nhưng là như cũ vô pháp ngăn cản quỷ vương khôi phục. Cho nên lúc này cũng có chút nóng nảy. Đối với Diệp Dương hô to một tiếng, người xác định làm ta đem quỷ vương phong ấn tại ngươi trên người sao, đến đây đi, cứ việc đem quỷ vương phong ấn tại chính mình trên người sẽ có nguy hiểm. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy nguy hiểm cùng kỳ ngộ là ngang nhau. Rốt cuộc trong cơ thể có cái quỷ vương. Không thể nói khi nào liền sẽ biến thành chính mình đúng lúc bổ sung tài liệu. Huống chi trong thân thể hắn trạng huống đã đủ loạn. Cũng không kém này một con quỷ vương. Được đến Hạ Thiên Kỳ khẳng định. Diệp Dương bên kia liền cũng không hề vô nghĩa. Lúc này từ trong lòng ngực lấy ra một đạp thật dày chú phù. Theo sau phủi tay cao cao giơ lên. Đãi rảo phá ngón trỏ sau. Ở bắt đầu ở không trung cực nhanh hoa viết lên. Chú phù xoay tròn phi dương. Ở không trung tương liên hóa thành một chương mông lung chú võng. Tiện đà hướng tới quỷ vương nơi vị trí rời đi. Như cũ ở bị Hạ Phong quấy dày quỷ vương. Lúc này cũng đã nhận ra không ổn. Ở đem Hạ Thiên Kỳ đánh bay sau. Nó tắc thử thuấn di rời đi. Nhưng là trước người lại xuất hiện một đoàn nhàn nhạt kim mang. Ngạnh sinh sinh đem nó bước trở về. Quỷ vương chưa khép lại. Tự nhiên vô pháp giống phía trước giống nhau tùy tâm sở dục. Mà này kim mang tắc không thể nghi ngờ là Diệp Dương pháp vực. Diệp Dương sợ hãi quỷ vương chạy thoát. Cho nên mới đúng lúc cách dùng vực tiến hành quấy nhiễu. Không được. Này bản thân chính là ở hắn quỷ vực. Căn bản là vây không được nó. Mắt thấy chính mình pháp vực vô pháp lệnh quỷ vương dừng lại. Diệp Dương có chút sốt ruột hô. Hạ Thiên Kỳ thấy thế do dự một chút. Lúc này cũng không hề nghĩ nhiều. Trên trán viên ngân ở nhảy lên vài cái sau. Hắn tắc sử dụng thiên phú chi lực triệu hồi ra kia phiến quỷ môn. Dù sao hắn cũng sẽ không thôn phệ rớt quỷ vương. Cũng chỉ là lợi dụng quỷ môn hút xả lực. Tạm thời vây khốn quỷ vương mà thôi. Quỷ môn ở Hạ Thiên Kỳ thao tác hạ chậm rãi mở ra. Tiện đà bộc phát ra một cổ cực cường hút xả. Trực tiếp đem đã chui vào trong hư không. Muốn thuấn di đào tẩu quỷ vương. Ngạnh sinh sinh lại kéo ra tới. Nhìn phía trên kia phiến quỷ môn. Diệp Dương ở giật mình rất nhiều. Tắc cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Làm xinh đẹp lúc này nó hoàn toàn xong rồi. Phong ấn chú phù đã viết hảo. Lúc này nhanh chóng đuổi theo thượng quỷ vương. Tiện đà ở nó bốn phía nhanh chóng xoay tròn. Quỷ vương không ngừng lại dùng quỷ chảo đi chụp đánh những cái đó chú phù. Nhưng là không những không có khởi đến bất cứ tác dụng không nói. Ngược lại là lệnh những cái đó chú phù trở nên khoảng cách nó càng gần. Chói, Diệp Dương ở đánh ra một chuỗi tay quyết sau. Trên mặt gân xanh bạo khởi. Đôi tay bỗng nhiên tạo thành chữ thập. Liền thấy những cái đó nguyên bản ở quỷ vương trước người vờn quanh chú phù. Liền trực tiếp đem quỷ vương gắt gao chói buộc ở. Kim quang đem quỷ vương bao phủ đi vào. Diệp Dương lúc này đã là đầy đầu mồ hôi lạnh. Rốt cuộc vừa rồi ở thi triển cấm kỵ chú pháp thời điểm. Cũng đã cực đại tiêu hao quá mức tự thân. Thuật pháp nước thuốc tuy rằng có thể khôi phục thể lực cùng thương thế. Nhưng là lại không cách nào khôi phục tinh thần tiêu hao. Mà loại này phong ấn chú thuật. Càng là cực kỳ tiêu hao tinh thần. Nếu không phải hắn thật sự không nghĩ phóng kia quỷ vương chạy trốn. Hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm sử dụng. Rốt cuộc ai cũng không biết ở hắn chống đỡ hết nổi lúc sau. Hạ Thiên Kỳ có thể hay không lộ ra nanh vuốt tới. Phong chắp tay trước ngực lúc sau. Diệp Dương lại nhanh chóng mở ra. Theo sau vươn hai ngón tay. Làm một cái ném ném động tác. Đem này nhắm ngay Hạ Thiên Kỳ. Này một cái chớp mắt. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân đều mất đi hành động năng lực. Trong tầm mắt còn sót lại tiếp theo đoàn lóa mắt kim quang. Cùng với kia từ kim quang công chính không ngừng dẫy giụa mà ra mặt quỷ. Giống mặt quỷ rốt cục là dẫy giụa ra tới. Theo sau từ quỷ vương trong miệng phát ra một cái thực gian nan âm tiết. Tiếp theo, một tiếng giống như nổ mạnh vang lớn liền ở bên tai hắn vang vọng lên. Hắn chỉ cảm thấy yết hầu một ngọt. Tiếp theo cả người liền bị oanh bay đi ra ngoài. Thực mau liền mất đi ý thức. Chỉ là ở hắn mất đi ý thức cuối cùng. Hắn biết rõ biết. Quỷ vương cũng không có bị phong ấn tiến thân thể hắn. Mà là sắp tới đem phong ấn khoảnh khắc. Lựa chọn tự bạo. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.